Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ba người đến nơi. Trong căn phòng rộng rãi đã ngồi đầy người. Ngô Thu Á và một vài nhân viên công tác ngồi ở giữa. Nhìn thấy Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh, Ngô Thu Á đang nói chuyện lập tức dừng lại. Quốc Trụ, Diệp Ninh, mau đến đây, ông ấy lên tiếng gọi xong. Vô số tầm mắt đều dồn về phía ba người. Trương Quốc Trụ đã gặp mặt tất cả các diễn viên đang có mặt ở nơi này. Tất cả mọi người đều biết thân phận của anh ta. Người khiến bọn họ tò mò thật sự là Diệp Ninh. Lúc nãy Ngô Thu Á cũng đã báo trước với bọn họ là hôm nay biên kịch của bộ điện ảnh này cũng sẽ đến. Hơn nữa lúc trước Diệp Ninh và Thủy Du Vi từng cãi nhau. Tất cả mọi người đều từng nghe đồn qua về vẻ bề ngoài của Diệp Ninh. Biên kịch của kịch bản này không chỉ là một người mới vô cùng trẻ tuổi mà còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc chưa nhìn thấy Diệp Ninh, bọn họ còn đang suy nghĩ rốt cuộc thì cô phải đẹp đến mức nào mới có thể làm Thủy Du Vi kiêng dè đến mức vừa thấy mặt đã muốn kiếm chuyện. Hiện tại ngay giây phút vừa nhìn thấy Diệp Ninh, cho dù là nam diễn viên hay là nữ diễn viên thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trước nhan sắc của cô. Đóa phù dung trong nước, tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, cũng chỉ đến thế này là cùng. Ngoại trừ Diệp Ninh ra, Cố Phong đi theo bên cạnh cô cũng cực kỳ bắt mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đang suy đoán, đây lại là diễn viên đóng vai quan trọng gì nữa sao? Tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người. Tiếng nói của Ngô Thu Á làm tất cả mọi người tạm thời tập trung tinh thần. Đây là phó đạo diễn của chúng ta. Chắc tất cả mọi người đều đã từng gặp qua rồi. Người đứng bên cạnh đạo diễn Trương chính là biên kịch của chúng ta. Đồng chí Diệp Ninh, mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh. Ngô Thu Á nói xong vỗ tay trước. Những người khác cũng phối hợp theo. Cô có thể viết ra được kịch bản có chất lượng tốt như thế. Hơn nữa còn hợp tác biên kịch với Ngô Thu Á. Cho dù có phải là người mới hay không thì sau này tương lai đều sẽ vô cùng sáng lạn. Hiện tại làm thân trước, chỉ có lợi chứ không có hại. Ngô Thu Á lại nhìn về phía Cố Phong. Ông ấy không quen biết Cố Phong, nhưng mà anh có thể cùng Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh đến đây. Chắc chắn cũng không phải là người tùy tiện gì. Hơn nữa gương mặt, hình thể của người này cũng coi như là thượng đẳng. Không lẽ là diễn viên mà bọn họ muốn đề cử? Về phương diện này, Ngô Thu Á cũng có suy nghĩ giống như tất cả những người có mặt ở nơi đây. Quốc Trụ, đây là Trương Quốc Trụ lập tức giới thiệu. Cố Phong, anh ấy là, lúc nói đến thân phận thì anh ta hơi khựng lại. Nếu thành thật nói thẳng là chồng trước, thì có lẽ cũng không được. Bạn của Diệp Ninh, cuối cùng anh ta vẫn cứ chọn cách nói ổn thỏa nhất. Nhưng nói xong hình như lại cảm thấy thiếu mất chút gì đó. Bạn rất thân, Ngô Thu Á gần như lập tức hiểu được ý của anh ta. Lại một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Cố Phong. Là một người có thể xứng đôi với Diệp Ninh. Nếu không phải như ông ấy nghĩ, vậy cũng không cần phải để ý. Diệp Ninh, để tôi giới thiệu cho cô. Đây là người sắm vai nam chính trong điện ảnh. Tiêu Tùng, Ngô Thu Á nói xong. Người đàn ông ngồi ở trước nhất trong mấy người diễn viên đứng lên. Chào biên kịch Diệp, tôi là Tiêu Tùng. Diệp Ninh nhìn sang, người này cao chừng 1m8, ngũ quan đoan chính, gương mặt cứng rắn, đường cong ngũ quan vô cùng rõ ràng. Bắt mắt nhất chính là tỷ lệ dáng người của anh ấy. Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp trên cánh tay còn như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy khí thế hừng hực và sức mạnh trên người Tiêu Tùng. Diệp Ninh không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Mắt tuyển người Ngô Thu Á đúng là độc thật. Cảm giác mà Tiêu Tùng mang đến cho cô giống hệt như Lâm Nhiên của lúc trước. Bọn họ chỉ cần đứng ở đó thì cũng đã giống như nhân vật trong kịch bản. Diệp Ninh quan sát 4-5 giây. Cố Phong đứng bên cạnh lại ho khan. Cách Trương.